Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1685, chương 1685, tiến dần bước. Suy tính quỹ tích, Hứa Dương hơi sững sờ. Thanh đồng bản sẽ không vô duyên vô cớ đem hắn nói thành mãng phu. Như thế xem ra, nhất định là mình chọn phương thức có vấn đề. Nói như vậy, muốn dựa theo Huyền Vũ di tích bên trong phương thức, dùng bói toán chi thuật thôi diễn. Được bát độ tinh thạch thuấn di sau khi phương vị, lại ôm cây đợi thỏ, đem bắt được. Hứa Dương cau mày nói rằng, hừ hừ, cái phương pháp này đúng là có thể bắt được bát độ tinh thạch. Có điều ngươi bây giờ huyền lực bị phong, cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Làm sao triển khai bói toán chi thuật? Thanh đồng bản hừ một tiếng, khinh bỉ nói rằng, đừng đều là nghĩ loại này thủ xảo phương thức. Ngươi coi như là dùng bói toán chi thuật bắt được bát độ tinh thạch, thì phải làm thế nào đây? Ở trên không pháp tắc lĩnh ngộ bên trên, căn bản không chiếm được một điểm tiến bộ. Hứa Dương minh bạch thanh đồng bản ý tứ của, cười nói, ta hiểu, ngươi là muốn cho ta mổ bát độ tinh thạch bốn phía không gian quỹ tích. Thông qua không gian pháp tắc biến ảo, thôi diễn ra nó sắp thuấn di phương vị. Thanh đồng bản biến ảo ra hèn mọn ông lão, lúc này mới gật gật đầu, cuối cùng cũng coi như minh bạch. Vậy thì bé ngoan nghe theo, đây là bản gia vì ngươi tìm được nhanh nhất lĩnh ngộ không gian pháp tắc con đường. Hứa Dương khẽ mỉm cười, hắn không hề ra tay bắt bát độ tinh thạch, mà là bình tĩnh lại tâm tình, hai mắt hướng về bát độ tinh thạch chỗ ở phương vị nhìn chăm chú mà đi. Cẩn thận quan sát bát độ tinh thạch chu vi kéo dài tới ra không gian quỹ tích. Một loại hoán cốt cảnh nửa bước thế tôn, nơi nào sẽ có tốt như vậy điều kiện, có thể trực tiếp quan sát được không gian quỹ tích. Bọn họ thường thường phải không đoạn khắc khổ nghiên cứu, tình cờ có linh quang lóe lên, sẽ ở không gian pháp tắc trên tăng thêm từng tia một lĩnh ngộ mà thôi. Từ không gian pháp tắc tu luyện tới xem, bát độ tinh thạch có thể xưng tụng là đệ nhất đẳng bảo vật, giá trị không thể đánh giá. Cho nên nói, một loại hoán cốt cảnh nửa bước thế tôn, muốn lên cấp chân chính thế tôn cường giả, chỉ có thông qua năm này tháng nọ tu hành, không ngừng tích lũy đối với không gian pháp tắc cảm ngộ, hay là có nắm trong tay không gian pháp tắc cấp cao thế tôn, có lúc sẽ vì nửa bước thế tôn cao thủ biểu thị không gian quỹ tích biến hóa. Đây cũng là ngàn năm một thuở học tập cơ hội, mà bát độ tinh thạch chẳng khác nào là hoàn thiện không gian pháp tắc bản nguyên. Chung quanh nó kéo dài tới mà ra không gian quỹ tích, sánh vai cấp thế tôn cường giả biểu thị không gian pháp tắc quỹ tích, còn hoàn mỹ hơn nhiều lắm. Hứa Dương nhìn chằm chằm nó không gian quỹ tích đến học tập. Thôi diễn, tuyệt đối là làm ít mà hiệu quả nhiều. Tốc độ tiến bộ so với bình thường nửa bước thế tôn phải nhanh gấp trăm lần, ngàn lần. Từ bát độ tinh thạch hiện tại dừng lại phương vị, chu vi kéo dài tới ra không gian quỹ tích đến xem. Nếu như ta từ bên cạnh 30 độ ra tay vồ lấy, sẽ khiến cho không gian quỹ tích biến hóa, do đó dẫn đến bát độ tinh thạch thuấn di. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong con ngươi không ngừng có phù văn đang lóe lên biến ảo. Hắn ở dựa vào đối với không gian pháp tắc hiểu rõ, tính toán bát độ tinh thạch thuấn di sau khi khả năng xuất hiện phương vị, càng là đối với không gian pháp tắc hiểu rõ thâm nhập, suy tính khác biệt cũng là càng nhỏ, khóa chặt vị trí cũng là càng chính xác. Hứa Dương hiện tại trải qua suy tính, cuối cùng xác định độ khả thi phương vị, tổng cộng có 8 cái. Ngày, ở một trượng phương viên không gian bên trong, thì có 8 cái độ khả thi phương vị. Nếu như ta huyền lực không có phong ấn, hoàn toàn có thể triển khai huyền lực giấu tay, phân tâm 8 nơi, lấy ra bát độ tinh thạch. Thế nhưng hiện tại, ta chỉ có 2 cái tay, vậy liền chỉ có thể dựa vào đánh cuộc. Hứa Dương bỗng nhiên đưa tay dò ra, từ bên trái nghiêng xuống mới 30 độ phương vị, hướng về bát độ tinh thạch vồ lấy mà đi. Cùng lúc đó, tay phải của hắn hướng về ngược lại góc độ dò ra, dừng lại bên phải trách vai. Đây là hắn tính toán bên trong một độ khả thi phương vị. Hắn muốn ở đây ôm cây đợi thỏ. Bát độ tinh thạch bị Hứa Dương ra tay ảnh hưởng. Không gian quỹ tích một trận biến ảo sau khi bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Nó lần thứ hai xuất hiện phương vị, nhưng là ở Hứa Dương sau lưng. Sau lưng 5 thước, đáng ghét, lại không phải ta suy tính 8 cái độ khả thi phương vị bên trong. Bất luận cái nào, xem ra, ta đối với không gian quỹ tích nhận thức, còn có rất lớn không đủ. Hứa Dương nhắm mắt lại, trong biển ý thức của hắn, từng đạo không gian quỹ tích không ngừng lan tràn đan dệt. Vừa ra tay, cũng không phải là không thu hoạch được gì. Hắn lại thấy được không gian quỹ tích một số biến ảo xu thế. Tích lũy một ít kinh nghiệm. Ở 1 phút sau khi Hứa Dương mở mắt ra, hắn xoay người, lần thứ hai ra tay, hướng về bát độ tinh thạch chộp tới. Lần này như cũ là uổng công vô ích. Bát độ tinh thạch thuấn di đáo này 1 trượng không gian góc viền khu vực. Để Hứa Dương một con khác dự phục bàn tay, cũng rơi vào khoảng không. Có điều, lần này qua đi, Hứa Dương nhưng là nở một nụ cười. Lần này, ra tay trước, hắn từ trước suy tính bát độ tinh thạch khả năng thuấn di xu tránh phương vị bên trong. Tổng cộng có 9 nơi, bao hàm cái kia 1 chỗ góc viền khu vực. Nói cách khác, bát độ tinh thạch thuấn di phương vị, đã khi hắn tính toán bên trong, chỉ có điều độ chính xác không đủ mà thôi. Ta hiện tại suy tính chính xác dẫn là 9/1 trong. Tiếp đó, ta còn muốn tiếp tục quan sát không gian quỹ tích biến hóa. Tích lũy kinh nghiệm càng nhiều, hiểu rõ nhiều hơn số liệu, dữ liệu, đem suy tính chính xác độ tăng thêm 1 bước. Cứ như vậy, Hứa Dương ở khô vinh giới nơi này không gian phong tỏa lồng ánh sáng bên trong. Lần lượt địa thử nghiệm bắt được cái kia trôi nổi bát độ tinh thạch. Mỗi một lần bắt được thất bại sau khi, Hứa Dương đều sẽ nhắm mắt trầm tư, thông qua mới thu được không gian quỹ tích biến hóa số liệu, dữ liệu, tiến 1 bước thôi diễn, sâu sắc thêm chính mình đối với không gian quỹ tích nhận thức. Quá trình này phi thường khô khan, hơn nữa đối với tâm thần lực lượng tiêu hao rất lớn. Hứa Dương mặc dù có 4 kiếp thế tôn cấp mấy tâm thần lực lượng, đi ngang qua nhiều lần thôi diễn sau khi, cũng bị tiêu hao sạch sẽ, sắc mặt trở nên tái nhợt, hai mắt tràn đầy tơ máu. Có điều, Hứa Dương có Tiết Nhi truyền thụ cho hắn dưỡng thần công pháp. Hắn mỗi lần tâm thần lực lượng tiêu hao không còn sau khi, liền nhắm mắt quan tưởng hải triều, vũ trụ tinh không, từ từ khôi phục tâm thần lực lượng. Cứ như vậy, Hứa Dương tâm thần lực lượng đã ở chậm rãi tiến bộ. Ở 2 ngày qua đi, Hứa Dương đối với không gian quỹ tích nắm năng lực đã có tiến bộ rất lớn. Ở 1 trượng không gian bên trong, hắn suy tính ra bát độ tinh thạch thuấn di sau khi độ khả thi phương vị đã từ cái giảm bớt đến 3/4. Điều này đại biểu hắn vồ lấy đến bát độ tinh thạch độ khả thi từ 9/1 trong tiến bộ đến 1/4, thậm chí là 1/3. Hô, chấm ngoặc kép, lại một lần tâm thần lực lượng tiêu hao hết, thông qua dưỡng thần công pháp, dần dần khôi phục lại. Hứa Dương mở mắt ra, thở ra một hơi, nhìn chằm chằm trước mặt lơ lửng bát độ tinh thạch, bắt đầu dựa theo chung quanh nó không gian quỹ tích, suy tính thuấn di độ khả thi phương vị. Lần này, suy tính mà ra độ khả thi phương vị chỉ có 2 cái, nói cách khác, ta có 1/2 cơ hội tóm lại bát độ tinh thạch. Như vậy, liền muốn xem lần này vận khí thế nào rồi. Hứa Dương trong lòng có chút hưng phấn. Trải qua 2 ngày 2 đêm không ngủ không ngớt khổ luyện thôi diễn, sự tiến bộ của hắn cực kỳ kinh người. Hứa Dương tay trái từ trách phía trên 45 độ phương vị tìm kiếm. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng vẫn là mang theo gợn sóng không gian. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.